Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 388, sinh tồn dẫn đầu. Tiếng đánh không ngừng truyền đến, tín ngưỡng giả nhóm tại toàn bộ hòn đảo trong tiểu trấn bận rộn. Dựa theo Đằng Vân Phi yêu cầu đem sở hữu có thể tháo dỡ xuống tới kim loại vật cùng hắn một chút. Tài liệu vận chuyển tới. Đằng Vân Phi liền đứng tại trung gian trong sân rộng dựng trên bàn. Lấy tới từng khối bảng đen. Dùng ao khoa tay tại hắc trên bàn họa. Là từng chương tàu thủy tiết diện. Mỗi một chương đều họa 10 phần nghĩ hết. So sánh lúc này trên mặt biển lại xuất hiện 6 chiếc tàu thủy. Có thể rất tốt giảng giải tàu thủy kết cấu. Đằng Vân Phi đã tỉ mỉ quan sát qua tàu thủy hết thảy kết cấu. Thật giống như một cái trên mặt biển hộp sắt. Lật đổ khả năng phi thường lớn. Một khi gặp được lớn hơn một chút sóng gió, thân tàu liền sẽ bắt đầu kịch liệt lay động. Phòng điều khiển bên trong các hạng thân tàu số liệu đều rõ ràng khắc ở Đằng Vân Phi trong đầu. Tàu thủy thân tàu gặp được các loại hải lưu thời điểm tốc độ tình huống, thân tàu lắc lư tình huống. Đây hết thảy Đằng Vân Phi đều làm để Liễu Ngải Ngải cùng hắn tín ngưỡng giả giúp làm kỹ càng ghi chép. Đã kỹ càng biết rõ tàu thủy hết thảy. Tiếp theo chính là muốn làm gia cố xử lý. Đằng Vân Phi trong đầu có rất nhiều loại phương án. Chẳng những nhất là đơn giản mà 10 phần kiên cố gia cố phương pháp chỉ có một cái. Lợi dụng những này đáng tin làm một cái liên động tiếp nhận trang bị. Để đặt tại thân tàu cạnh ngoài. Xác đáng thuyền nhận trùng kích thời điểm. Những này lực có thể dễ như trở bàn tay ở cái này thô sơ chậm chạp tiêu trừ lực quán tính mang đến. Trùng kích lực, để thân tàu vững chắc. Điểm này là nhất là quan trọng. Tại đếm ngược sắp kết thúc thời điểm, Đằng Vân Phi khảo nghiệm qua tàu thủy lớn nhất tốc độ. Chỉ có thể đến mỗi giờ 100 cây số khoảng chừng. Mà tốc độ trên mặt biển nhất là ổn định khu ở giữa tại 60 đến 70 km/h. Một khi vượt qua cái này tốc độ liền sẽ bắt đầu xuất hiện không ổn định trạng thái. Mà lắp đặt cái này chậm lại quán tính nhận lực thô sơ trang bị về sau. Tốc độ nên có thể tăng lên tới 90 km/h. Thân tàu đều sẽ không nhận quá đại trùng kích. Đã qua 2 giờ nhiều. Cái bàn chu vi trồng chất đại lượng tài liệu. Đều là theo phụ cận trên phòng ốc tháo ra. Tất cả mọi người đang ra sức làm. Đằng Vân Phi làm theo bắt đầu kiểm tra lên chất liệu đến. Cái này thô sơ cố định tại tàu thủy bên ngoài trang bị là hình lục giác. Đi qua từng cây sắt thép chất liệu kết nối. Bất luận cái gì một phương nhận lực sau hắn 5 cái thuận tiện hội bắt đầu sức chịu đựng. Tại truyền quá trình bên trong, lực liền sẽ mất đi một bắt đầu sinh ra đến cực đại nhất. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Thân tàu cũng có thể vững chắc. Một cái chính xác vô cùng trang bị đồ đã vẽ ở hắc trên bàn. Này lại từng cái tín ngưỡng giả đều tại nói thầm. Trước mắt những này để bọn họ hoa mắt đồ. Hoàn toàn không biết làm sao. Vân Phi, cũng không phải mỗi người đều mang vạn năng thùng dụng cụ. Những này muốn làm sao gia cố trên thuyền. Tô Tuyết không có chút nào hiểu biết nhìn Đằng Vân Phi. Hắn mỉm cười trong tay một vòng trắng sáng. Độ cứng 10 giây thường liền cầm ra đến. Sau đó hắn để Tô Tuyết đi làm thống kê. Có bao nhiêu người mang thần ma trong cửa hàng mua sắm ra đến dây thừng. Hết thảy đều tại hừng hực khí thế tiến hành. Mà lúc này trước khi đến thứ 3 đứng tàu thủy bên ngoài. Trên mặt biển hiện lên từng cơn sóng lớn. Tiểu Mỹ đẹp cùng ác mộng theo dòng nước bên trong xuất hiện. Đôi người trước mắt tại mê vụ bao phủ xuống hòn đảo tiểu trấn. Bọn họ mặc dù làm quản lý nhân viên, nhưng ở dạng này trong hoạt động là vô pháp giám thị tín ngưỡng giả nhóm hết thảy hoạt động. Đây là trước đó bởi vì đồng thoại nhà gian lận sự tình gây nên. Hiện tại sở hữu hoạt động tại thần ma phân phó xuống. Tín ngưỡng giả chỗ địa phương đều trang bị thêm mê vụ công năng. Để quản lý nhân viên tuyệt đối vô pháp nhìn thấy tín ngưỡng giả tình huống. Thậm chí quản lý nhân viên ở giữa là tuyệt đối không cho phép lẫn nhau lộ ra một chút sự tình. Vì cái gì còn có nhiều người như vậy? Đến tột cùng này ra hỏa làm cái gì? Không có khả năng. Ác mộng thật không thể tin nhìn màn hình bên trên 23 người. Rõ ràng hôm nay dựa theo hắn đoán chừng coi như này quái vật có thể sống sót. Nhân số ít nhất hội giảm bớt một nửa trở lên. Sẽ không tới 100 người. Nhưng bây giờ hoạt động màn hình bên trên cái này sổ tự lại có vẻ dị thường chói mắt. Nhìn này quái vật thật không phải đồng dạng tín ngưỡng giả. Đầu rất tốt ra hòa. Nếu không lời nói, ta muốn vào xem một chút đến tột cùng phát sinh cái gì. Đang khi nói chuyện, ác mộng liền định tiến vào trước mắt bao phủ mê vụ hải đảo tiểu trấn. Tiểu Mỹ đẹp tay mắt lanh lẹ một thanh níu lại ác mộng. Không muốn đi vào, cái này mê vụ công năng cũng không phải chúng ta bất luận cái gì một bên quản lý nhân viên mở phát ra đến, mà chính là thần ma nhóm mở phát ra đến. Nếu như ngươi tùy tiện đi vào cho thần ma nhóm phát hiện lời nói, đến lúc đó liền xong đời. Ác mộng nhịn xuống, hắn nghi hoặc chằm chằm màn hình bên trên hết thảy, trừ một bắt đầu có thể làm chút gì bên ngoài, về sau liền cái gì đều không biện pháp làm. Bây giờ nhìn không đến bên trong tình huống, tùy tiện sửa đổi một chút số liệu lời nói hội được trả bằng mất. Trước đó ác mộng nghĩ tới, trực tiếp đem ngoài định mức tích phân thu hoạch độ khó khăn đề cao. Một chút càng thêm lệnh người tuyệt vọng quy tắc, nhưng lại lọt vào bác bỏ. Nguyên nhân là tại hoạt động độ khó khăn ước định bên trên sẽ để hoạt động hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Cơ bản không có khả năng có một đường sinh cơ. Về sau ác mộng rơi vào đường cùng liền tùy thời sửa đổi dưới đệ nhất thiên số liệu. Đồng thời tìm tới một cái tín ngưỡng giả. Để hắn cho hấp thụ ánh sáng đằng vân phi là sát thủ sự tình. Chẳng những tuyệt đối không thể nói ra là chính mình nói cho hắn biết. Vì bảo đảm chính mình sẽ không bại lộ. Ác mộng làm một cái cơ chế. Tại đằng vân phi tuyển định vũ khí trong nháy mắt. Một cái ngoài định mức số liệu quyền hạn liền sẽ phụ ra đi lên. Xác đáng cái kia tín ngưỡng giả nói ra chính mình ID một sát na, liền sẽ tử vong, mà giết chết hắn là đằng vân phi lựa chọn năng lực hoặc là vũ khí. Đây hết thảy đều là hoàn mỹ. Duy nhất một điểm không đủ chính là lượng là vô pháp làm đến chính xác. Coi như vì sát thủ đằng vân phi lựa chọn một cái một hạng có năng lực giết chết người khác năng lực. Về sau, cái này ngoài định mức quyền hạn liền sẽ lập tức phục chế đủ để giết chết một người đơn độc lượng. Đến giết chết chuyện này tiên tri một chút sự tình tín ngưỡng giả. Ác mộng nói cho cái này tín ngưỡng giả không ít. Đồng thời hứa hẹn hắn ngày thứ hai tàu thủy hành trình sẽ để cho hắn làm sát thủ. Đương nhiên đây hết thảy đều là lừa gạt này ra hòa. Hoạt động lần này tỷ lệ sống sót dựa theo hoạt động tính toán. Nhiều nhất bất quá 1%. Đây là đến cuối cùng đệ thất trạm hậu sinh lưu giữ dẫn đầu. Giúp ta tính toán dưới sinh tồn dẫn đầu nhìn xem. Ác mộng nói. Bên cạnh tiểu Mỹ đẹp điều ra một khối màn hình. Song thủ tại trên bàn phím đánh. Không một hồi xuất hiện một cái ô biểu tượng. Phía trên có hồng hoàng lam tam điều đường lối. Ô biểu tượng cuối cùng. 78% sinh tồn dẫn đầu thình lình khắc sâu vào ác mộng tầm mắt. Hắn thật không thể tin chừng to mắt. Ngươi có phải hay không tính toán sai lầm? Ác mộng hỏi một câu. Tiểu Mỹ đẹp sắc mặt nghiêm túc lắc đầu. Ác mộng tiếp tục chằm chằm trước đó đệ nhất thiên cùng thứ hai thiên số theo. Chỉ có những này số liệu quản lý nhân viên là có thể nhìn. Mỗi cái tín ngưỡng giả tích phân biến hóa. Thật dài nhất đại trang tích phân biến hóa. Ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp đang tìm kiếm hết thảy thừa dịp cơ hội. Đệ nhất thiên tích phân biến hóa cơ bản không có vấn đề quá lớn. Chỉ có đằng vân phi tìm tới ngoài định mức tích phân thu hoạch ẩn tàng gian phòng. Cầm xuống 300 phân. Điểm này ác mộng cũng không kinh ngạc. Bởi vì đối với đằng vân phi hiểu biết. Ác mộng rất rõ ràng cái này đầu thông minh ra hỏa đối với những này xác suất số liệu tính toán. Loại trò chơi. 10 phần am hiểu. Nhưng mà đến ngày thứ hai. Tích phân biến hóa để ác mộng cùng tiểu Mỹ đẹp đều sờ không đầu. Đặc biệt là đằng vân phi một bắt đầu liền thua 280 phân điểm này. Cùng về sau những đệ nhất thiên đó tàu thủy hành trình lấy được tích phân sát thủ. Thua trận tích phân. Sau đó tín ngưỡng giả nhóm giao thế tích phân chập trùng. Nhìn 10 phần quỷ dị. Chẳng những rất nhanh ác mộng đại khái liền hiểu được. Cái kia hỗn đản đến tột cùng là làm dùng dạng gì kỹ năng. Khống chế những tín ngưỡng giả đó. không có khả năng. Mỗi cái tín ngưỡng giả như vậy đều thắng được đến trạm thứ 2 tích phân. Mà này gia hỏa còn tìm đến cái thứ 3 ẩn tàng tích phân thu hoạch điểm. Hỗn đản gia hỏa, đến tột cùng là, ngươi quên sao? Cái này trong hoạt động là cấm đoán sử dụng hết thảy kỹ năng. Ác mộng nhãn thần hơi hơi phiếm hồng. Hắn không biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Này lại bỗng nhiên ác mộng nhìn thấy bên bờ có tín ngưỡng giả đi tới. Có đại lượng tín ngưỡng giả hướng bỏ neo tại cảng khẩu bên trên 6 chiếc thuyền tới. Lập tức mê vụ liền bao phủ tới. Mặc dù chỉ là một chút xíu. Chẳng những ác mộng xác thực nhìn thấy những tín ngưỡng giả đó cầm trong tay đại lượng tài liệu. Hẳn là từ trong phòng tháo ra. Đến tột cùng là cái gì? Ác mộng nói tới gần 6 chiếc tàu thủy. Tiểu Mỹ đẹp sắc mặt tái nhợt theo ở phía sau. Một mực chảnh hắn. Người có thể không được đầu óc phát sốt trong nhất thời chui vào. Đi vào lời nói nếu như cho thần ma nhóm biết rõ. Chúng ta sẽ chết. Ác mộng che ở ngực. Có chút thở bất quá khí đến. Này lại mê vụ lần nữa bắt đầu chậm chạp bao phủ. Chỉ có cất cánh thời điểm mới nhìn đạt được toàn cảnh. Mới biết bọn họ đến tột cùng đang làm cái gì. Theo mê vụ biên giới mơ hồ nhìn thấy tín ngưỡng giả nhóm nhảy vào trong nước biển. Đang bận việc cái gì? Chẳng những thấy không rõ lắm. Còn nghe được hàn nối tư tư thanh. Lúc này Đằng Vân Phi cầm trong tay hàn điện. Đã lợi dụng trên hòn đảo hết thảy có thể tìm được tài liệu làm dính kết tài liệu. Hắn đứng tại một cái từng cây có hoạt động nhận trục cự đại cơ giới bên trên. Là ghép lại, một chút tín ngưỡng giả nhảy vào trong nước. Gần 50 người, mỗi người đều nhấc tay. Nâng lên cái này như là giá thép đồng dạng cần cố định tại tàu thủy chung quanh cự đại cơ giới. Bên ngoài có không ít quản, là vì phân lưu nước biển. Dạng này có thể gia tăng thân tàu ổn định tính. Đã nói với những này tín ngưỡng giả ngày mai sự tình. Rõ thiên thế tất có một số người là không đủ một phân. Bởi vì thấp nhất áp 3 phân cơ chế. Để nguyên bản cũng rất ít tích phân. Vô pháp bình quân phân phối xuống dưới. Cho nên một chút gia hỏa chỉ có thể cầm với 9 phân. Còn lại một được chia đợi đến hoàn thành cái thứ tư ngoài định mức tích phân thu hoạch trò chơi mới. Được. Giết tử hải bên trên cự thú liền có thể thu hoạch được 500 phân. Mà tích phân đệ nhất gia băng có quyền phân phối tích phân. Đêm hôm qua thiên thính đến cái này trò chơi thời điểm. Đằng Vân Phi đã nghĩ rõ ràng. Cái này trò chơi cũng không khó. Chỉ cần phía bên mình thứ nhất thời gian xử lý trên biển cự thú. Hắn ra hỏa liền an toàn. Mà 500 tích phân sẽ đến phía bên mình. Chính mình nên có quyền cho sở hữu tín ngưỡng giả phân phối tích phân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.